Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hai thanh niên lạ mặt dùng dao đâm tử vong ngay trước cửa nhà khuya 17 tháng 1. Trần Nguyễn Anh Phúc đang tá tút về cái chết gây ám ảnh người đọc. Tề, nữ sinh Quảng Bình xinh đẹp, ngoan ngoãn, sinh năm 1995, qua đời cùng gia đình vì gặp tai nạn kinh hoàng giữa hai chiếc ô tô ở Đà Nẵng cuối tháng 1 năm 2015. Điểm gây rùng mình là trước đó không lâu, Tê đang tát tút, có chết cũng không ở mình nữa đâu. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Chuyện Ma Duy Lê. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chuyện mới nhất của tác giả Duy Lê. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.